Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Starstream đã xác nhận khả năng của một câu chuyện khổng lồ mới. Việc tái tạo lại những câu chuyện cũ là có thể. Các nhân vật xuất hiện trong thần thoại được tái tạo. Dựa trên những huyền thoại trong quá khứ, chuyển đổi giai đoạn sẽ xảy ra. Sau khi nhìn thấy những tin nhắn gián tiếp lần lượt xuất hiện, Doc Kaebi vĩ đại, Noxu im lặng. Ban đầu, kịch bản thứ 60 Gigantomachia không được chuyển tiếp bởi Doc Kaebi. Họ chỉ có quyền phát sóng kênh trong khi tiến độ thực tế được thực hiện bởi các anh hùng phụ của Olympus. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Có một vụ nổ trên màn hình khi những người khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất. Những người khổng lồ xuất hiện từ đâu vậy? Địa phủ. Điều gì đang xảy ra ở địa phủ? Chẳng phải họ đang bị mắc kẹt ở nhà tù dưới lòng đất sao? Giờ đây, Gigantomachia đã là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ai sẽ tiếp nhận nó? Noxu quay lại và hỏi hai Doc Kaebi cấp cao. Tôi sẽ làm. Không, là tôi. Họ là giám đốc chi nhánh Hàn Quốc Byung và giám đốc chi nhánh Nhật Bản Doc Gak. Hai ánh mắt chạm nhau và tia lửa tràn ngập trong không khí. Doc Gak thốt lên. Doc Kaebi vĩ đại. Byung không thể làm điều này. Hắn ta đã phát sóng hóa thân Kim Doka quá lâu rồi. Ta quen với cậu ta nên ta có thể phát sóng tốt hơn. Hơn nữa, ngươi định gọi cậu ta là hóa thân đến khi nào? Cậu ta là một chòm sao? Trên màn hình, có thể thấy các hóa thân của Kim Doka Company đang chiến đấu với các anh hùng. Sự xuất hiện của họ trong việc xây dựng hình dạng chính xác và giải phóng trạng thái của họ gợi nhớ đến những chòm sao lấp lánh tập trung vào một ngôi sao duy nhất. Tiếng nhai bỏng ngô vang lên từ đâu đó. Thật ồn ào. Doc Kaebi thường nói nhiều như thế này sao? Rượu đỏ trong ly được đưa vào miệng người đàn ông. Sau đó, một trong những anh hùng của Olympus chết trên màn hình. Chòm sao thần của rượu và sự ngây ngất đang cổ vũ. Chòm sao thần của rượu và sự ngây ngất đã tài trợ 3.000 xu cho quỷ vương của sự cứu rỗi. Trước cảnh tượng ngớ ngẩn này, Byung hỏi. Anh chẳng phải là thành viên của Olympus sao? Anh vẫn có thể ngồi đây nhàn nhã được à? Ngươi thì biết gì? Ta không thực sự thân thiết với họ. Ngoài ra, không phải ngươi đã nói ta có thể quan sát vào hôm nay sao? Giống như những người cổ vũ trên đường phố, Dionysus có một lá cờ cổ vũ ở trên lưng. Lá cờ được lấp đầy bởi Olympus đã diệt vong, đôi mắt của Doc Gak nheo lại. 12 vị thần của Olympus sẽ tập hợp tại đỉnh Olympus vào lúc này. Ta muốn Kim Doka thắng. Ha, các Doc Kaebi náo động vì nhận xét như một quả bom. Dionysus cười đắc ý, làm gì mà ngạc nhiên vậy? Ta có thể hỗ trợ cho bất cứ ai. Ngoài ra, các ngươi không nên phản ứng như thế này. Các ngươi chỉ cần một kịch bản. Vui vẻ, thôi mà. Đó là sự thật nhưng Doc Kaebi vẫn cau mày trước những lời đó. Doc Gak mở miệng, điều anh mong đợi sẽ không xảy ra. Lời nói của Doc Gak khiến biểu cảm của Byung tối sầm lại. Trên thực tế, việc Kim Doka Company chống lại Olympus là rất nực cười. Làm vỡ một tảng đá bằng một quả trứng cút còn có nhiều cơ hội hơn điều này. Byung nhìn Gigantomachia bằng một mắt trong khi mắt kia nhìn Yu Jong-hyuk đang chạy với Lee Soo-kyung trên lưng. Lúc này, Dionysus lại mở miệng. Không biết được câu chuyện này là bi kịch hay hài kịch cho đến khi nó kết thúc. Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Gigantomachia là một kịch bản như vậy. Gigantomachia chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện khổng lồ mà Olympus có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có thể coi thường họ miễn là họ không ở đó nhưng ngươi không thể bỏ qua những may mắn. Xác suất xảy ra là gần không? Xác suất đó sẽ xảy ra. Đó chẳng phải là lý do tại sao ta ở đây sao? Dionysus vừa xem màn hình vừa bỏ bỏng ngô vào miệng. Điều quan trọng là, làm thế nào để khiến cho con cá chóng mặt đó xuất hiện? Hơn một nửa trong số 12 vị thần đã tập hợp. Họ ở dạng cơ thể tượng trưng đại diện cho chính họ. Người đầu tiên lên tiếng là một chiếc đinh ba. Thần sấm sét nổi tiếng không đến và Dionysus đã mất tích, phải. Mặt nước xung quanh ngôi đền sôi lên như biển cuồng nộ. Một số cơ thể tượng trưng nhìn nhau đầy lo lắng và cây đinh ba tiếp tục nói. Vậy thì tại sao những người khổng lồ lại thức dậy? Đó là một nhóm tràn ra từ Tartarus. Người vừa trả lời là một đôi kiếm. Cây đinh ba hỏi lại. Hades để họ đi sao? Nghe nói rằng họ đã thực hiện nghi lễ thần thoại. Nghi lễ thần thoại, chắc hẳn họ đã hy sinh một xác suất lớn. Mẹ của mọi người đã thức dậy sao? Không, đó là ba anh em nhà Hecatoncheires. Cả ba người họ đều đi. Chỉ có một mình Briars. Họ nói rằng anh ta đã mất một nửa. Chăm tay. Của mình. Có lẽ họ thiếu xác suất để cả ba người cùng rời đi. Rồi họ im lặng. Sau đó, mặt trời chói chang nói. Chúng ta không thể ngồi yên. Kim Doka Company. Tinh vân nhỏ đó đang khiêu khích chúng ta. Chấm. Chúng ta phải trừng phạt chúng. Sau đó, một chiếc giày có cánh với nhiều cửa sổ dữ liệu xung quanh lên tiếng. nó sẽ không dễ dàng. Giống như ba thủ lĩnh, chủ nhân của tinh vân đã nhận được dấu hiệu của gợi ý kết thúc. Đó có phải là Hermes thật không? Phải, ha, thật buồn cười. Chủ nhân của tinh vân đang xây dựng một câu chuyện ngang hàng với ngai vàng sao? Có một sự khuấy động trong nhóm. Một câu chuyện duy nhất là một chủ đề nhạy cảm đối với 12 vị thần. Các chòm sao đều đang tìm kiếm câu chuyện cuối cùng. Không ai không quan tâm đến gợi ý kết thúc. Cây đinh ba ổn định lại mọi người. Yên lặng, mọi người đều bận rộn và có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu. Mọi người đều im lặng. Lý do tại sao nhiều vị thần tụ tập lại là do kịch bản thứ 60. Để đối phó với sự khiêu khích của Kim Doka Company, ta, với tư cách là người đứng đầu, đang kêu gọi triển khai vũ khí câu chuyện. Sau đó, cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Chòm sao, thần hôn nhân và ngôi nhà, tuyên bố bỏ phiếu trắng. Chòm sao, người tổ chức nông nghiệp và mùa màng, tuyên bố ở vị trí trung lập. Chòm sao, người phát ngôn của công lý và trí tuệ, tuyên bố rằng chúng ta phải rút lại công lý mà loài người không biết. Chòm sao, thần chiến tranh tàn bạo, muốn chiến đấu với những người khổng lồ. Chòm sao, mặt trời toàn năng, muốn đốt cháy tinh vân nhỏ. Chòm sao, thợ rèn núi lửa, muốn chế tạo vũ khí để chống lại những người khổng lồ. Chòm sao, thợ săn tinh khiết của ánh trăng, bác bỏ cuộc chiến tranh phi nghĩa. Chòm sao, nữ thần tình yêu và sắc đẹp nói rằng cô ấy sẽ bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu vô nghĩa này. Chòm sao, bậc thầy Skywalk, nói rằng vấn đề không nên được tiếp cận đơn giản như vậy. Dữ liệu lớn cần được kiểm tra, xem xét bản chất của vụ việc và trạng thái của những người khổng lồ đang phẫn nộ. Hermes, cứ nói đi. Chòm sao, bậc thầy Skywalk chống lại chiến tranh. Một số chòm sao ngạc nhiên trước tuyên bố này. Ngươi là một kẻ hèn nhát, Hermes. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh ta luôn đi ngược lại ý muốn của ngôi đền. Hermes không nói gì cả. Trong khi đó, kết quả của các cuộc bình chọn đã xuất hiện. Đồng ý, 4 phiếu. Không đồng ý, 2 phiếu. Phiếu trắng, 3 phiếu. Chỉ còn một phiếu bầu cuối cùng. Tất nhiên, đó là lá phiếu của người đứng đầu. Chòm sao, ngọn giáo chia cắt ranh giới biển cả yêu cầu giải phóng vũ khí. Đồng ý, 5 phiếu. Tất cả các ghế đã bỏ phiếu ngoài những người không tham dự. Các vị thần gật đầu. Ngoài những người bỏ phiếu trắng, có hơn một nửa ủng hộ và ta tuyên bố phát hành vũ khí câu chuyện. Một tiếng búa vang lên xuyên qua ngôi đền trong khi bọt biển đáng sợ bốc lên. Hướng của đám bọt là công viên giải trí Gigantomachia, nơi những người khổng lồ đang tụ tập. Chúng ta cần một chỉ huy dẫn dắt vũ khí. Các chòm sao cấp cao sẽ đi cùng nhau nhưng họ không thể đối phó với những người khổng lồ một mình. Ngài định gửi ai? Ta sẽ chấp thuận cho một số vị thần di chuyển. Mọi người sẽ ở trong một cơ thể hóa thân và ta hy vọng mọi người sẽ hỗ trợ họ mà không do dự. Rồi ai đó giơ tay. Tôi sẽ đi. Sau khi cơ thể hóa thân của Asin sụp đổ, các hóa thân rơi vào tình trạng hoảng loạn. Một số hóa thân bỏ chạy khi thấy những ngọn núi khổng lồ mọc lên khắp nơi. Trong sự hỗn loạn, một số hóa thân hét lên. Tại sao anh lại làm điều này? Anh, cái quái gì đây? Sự kinh ngạc và phẫn uất của các hóa thân sớm hướng về tôi. Tôi hỏi ngược lại. Tại sao lại làm cái gì cơ? Tôi đã làm gì? Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội có được một thánh tích ngôi sao chỉ vì anh. Đó là cơ hội để có được một câu chuyện về bắt một người khổng lồ. Tôi đã có thể lọt vào mắt xanh của 12 vị thần và gia nhập Olympus. Bây giờ chỉ vì anh, Gigantomachia, với phí tham gia là 100.000 xu, họ có cơ hội nhận được các mảnh ẩn và nếu may mắn, họ sẽ nhận được một mảnh của câu chuyện khổng lồ. Cơ hội đó giờ đã tan biến thành một nắm cho bụi trước mắt họ. Tôi nhìn các hóa thân và hỏi, mọi người có thực sự nghĩ rằng Gigantomachia là một sự kiện ngây thơ như vậy không? Có lẽ họ đã đúng. Thực sự có những hóa thân và chòm sao được tăng cường sức mạnh thông qua Gigantomachia. Ngoài ra, nhiều người trong số họ có thể đã trở thành thành viên của Olympus. Giả sử mọi người tham gia Olympus, sau đó mọi người sẽ làm gì? Gì? Trong một tinh vân đã bị chiếm đóng bởi 12 vị thần và các chòm sao cổ đại, mọi người có thể làm gì? Thông qua con đường sinh tồn, tôi có thể nghe thấy lời nói của vô số hóa thân đã gia nhập Olympus. Các hóa thân bị ràng buộc bởi các hợp đồng bất thường và những câu chuyện thô thiển được thu thập vì chúng được sử dụng dài hạn cho các kịch bản khác nhau. Tất cả các hóa thân của Gigantomachia năm ngoái đều đã leo lên vị trí cao nhất. Họ, anh đang nói về họ sao? Mọi người quay đầu về hướng tôi chỉ. Có vô số con tàu đang vượt biển, kể cả Argo. Trong số các hành khách trên tàu, những người tham gia Gigantomachia năm ngoái cũng được nhìn thấy. T, tại sao họ lại? Gigantomachia, thần thoại ghi lại nó như một cuộc chiến giữa những người khổng lồ với các vị thần và anh hùng của Olympus. Tuy nhiên, hầu hết các hóa thân đều không biết về cách các anh hùng tham gia cuộc chiến được tạo ra. Nhiều chòm sao rất hào hứng. Các vị thần sợ hãi những người khổng lồ và những anh hùng được sản xuất hàng loạt từ con người cho Gigantomachia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chòm sao của tinh vân Olympus đang thể hiện thái độ thù địch với bạn. Ngay cả sau khi Gigantomachia kết thúc, không biết có bao nhiêu hóa thân đã được huy động cho cuộc chiến được tái hiện lại này. Đó là một kịch bản tự ăn và tự sản xuất, giống như một con rắn tự cắn vào đuôi của nó. Một số chòm sao đã tham gia kênh. Một số lượng lớn các chòm sao không thể giấu được sự phấn khích của họ đối với Gigantomachia. Những chòm sao ghét kịch bản, đi đến cuối kịch bản và thích nó. Họ liều lĩnh leo lên bậc thang của kịch bản, chế nhạo các hóa thân và đá vào bậc thang hướng lên đỉnh. Nạn nhân của bi kịch trở thành chủ đề của thảm kịch. Tôi tuyên bố với những hóa thân đang sợ hãi. Tôi muốn phá hủy kịch bản. Cách chương.